Thần phục tiểu mỹ mi. Chương 5, góc truyện audio.com. Xem ra Hạ Chi Hy tính toán hoàn toàn xâm nhập cuộc sống của hắn phải không? Mỗi ngày ở công ty nhất định sẽ nhìn thấy cô, điều này còn chưa tính. Dù sao cô đảm cũng nhiệm chức phụ với tập đoàn tài chính Trác Việt, nhưng mà bây giờ tan ca rồi. Hắn mới vừa bước vào cửa nhà lại nghe thấy trong nhà phòng bếp truyền đến tiếng nói trong trèo. Mềm mại vang lên, ngày hôm nay phát sinh chuyện thỉnh thoảng cùng với Quan Như Mộng vui cười. Hơn nữa từng cơn hương thơm đồ ăn truyền đến, cả gian phòng ốc đã tràn ngập hương vị hạnh phúc. Cho dù như vậy hắn vẫn là cảm thấy được Hạ Chi Hy thật sự là âm hồn không tan. Tựa hồ đi đến chỗ nào đều có thể sẽ gặp cô. Cố ý là nhân vật quan trọng đem cô chặt chẽ ghi ở trong lòng. Trác Duệ nhàn nhạt liếc mắt phòng bếp một cái. Chân dài không tự chủ được dừng lại nguyên tại chỗ. Bên tai nghe rõ bọn họ giống ma thức giống. Thanh âm tán gẫu cùng với nội dung bàn luận trong phòng bếp Quan Như Mộng tự mình xuống bếp. Tiểu Hy thì ở bên cạnh làm trợ thủ đắc lực của bà. Hai người hợp tác khăng khít vô cùng khoái trá. Mấy ngày nay tương đối quen thuộc việc trong công ty. Cô cũng tan ca tương tối sớm. Sau khi rời khỏi công ty, Tiểu Hy liền bắt đầu tự mình đi mua ngôi sao màu bạc PUGEOT 207 đi vào nhà Trác giúp Quan Như Mộng chọn đồ ăn nấu cơm nói chuyện. Phiếm, tuy nói Quan Như Mộng làm Trác phu nhân địa vị cao quý. Nhưng chuyện trong phòng bếp lại từ trước đến nay là một mình bà ôm lấy mọi việc. Nhìn bà một bộ dạng thuần thục làm cho người ta rất khó tin bà chính là ngọc nữ sao đỏ yểu điệu năm đó đấy. Tiểu Hy thật không là phải, dì Như Mộng rất nhớ con vừa ra quốc đã đi lâu như vậy 8 năm rồi à, không gặp tên nhóc Trác Duệ thúi kia còn chưa tính. Vậy mà ngay cả dì Như Mộng cũng không gặp nha, Quan Như Mộng trên tay mang theo cái bao tay đang ở cắt con gà. Miệng thì không ngừng oán hận, con gà này phải đợi lát nữa chuẩn bị xử lý, phải giữ con gà này lát làm nguyên liệu chính cũng không phải con nguyện ý nha. Dì Như Mộng gì con cũng không muốn người ta không dám gặp gì là có nguyên nhân. Tiểu Hy bẹp theo cái miệng nhỏ nhắn mắt to trong suốt tụ theo nước mắt. Nguyên nhân gì, con cũng cùng dì thân thiết mà giải thích. Giải thích, Tiểu Hy hút hút cái mũi bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Người ta vừa thấy được gì liền nhớ tới Trác Duệ thôi. Hơn nữa sẽ rất nhớ rất nhớ. Chính là con không thể luôn luôn rất nhớ anh ấy nha. Nếu như nhớ đến rồi con sẽ không thể chịu đựng, con sẽ bất chấp lời thề phấn đấu quên mình mà bay trở về Đài Loan tìm anh ấy. Thấy cô hai mắt đẫm lệ uông uông, Quan Như Mộng vội vàng thay phiên lên. Tiếng an ủi, được, được, được, đừng khóc nha, con vừa nói như vậy gì đều đã hiểu con cũng đừng khóc nha, phân con không khóc chỉ cần gì hiểu được thì tốt rồi. Tiểu Hy nhanh chóng lau đi nước mắt. Vậy thời gian con rất nhớ Trác Duệ thì làm thế nào? Tiểu Hy ai oán trả lời. Dì, con cũng không biết mấy năm nay lúc con rất nhớ Trác Duệ liền ép mình xem nhiều sách. Tiếp thu một chút tin tức cho mình. Con nghĩ chỉ cần con nhiều cố gắng một chút nhanh chóng học xong là con có thể quay về Đài Loan sớm một chút cũng có thể nhìn thấy Trác Duệ. Thực không biết mình nổi điên làm gì lại có thể lập được cái lời thề vô nhân đạo. Chỉ cần vừa nghĩ tới lúc ấy liền nhớ Trác Duệ, nhớ đến sắp phát điên tâm tình cô liền cảm thấy một trận chua xót. Giống thề phải giữ lời, không được thất hứa, cô không biết là Trác Duệ đang đứng ở bên ngoài phòng bếp. Nghe hết những lời này của cô, biểu tình lạnh lùng hà khắc từ trước đến nay lặng lẽ tan rã. Hắn cho rằng cô tại ở Canada 8 năm nói không gặp hắn không thấy hắn đối với cô mà nói tựa hồ là một sự kiện thực dễ dàng. Không nghĩ tới bây giờ chính tay nghe được cô nói ra 8 năm qua đối với hắn đều nhớ nhung, hắn mới biết được hóa ra cô đối với hắn. Hắn lộ vẻ xúc động ngoài ý muốn, Quan Như Mộng nghe xong thật sự thực cảm động, bà đem con gà cắt xong đặt ở trên mâm. Cởi cái bao tay tình ý sâu xa nói. Hai đứa con trai này của dì khó hiểu ngay cả dì đây làm mẹ nó còn đoán không ra nó. Thế nhưng mấy năm trôi qua dì cũng không còn thấy Trác Duệ giao tiếp với bạn gái nào. Bạn gái càng khỏi nói thân mật có thể nó đang chờ tin tức của con đấy. Bà che giấu Tiểu Hy một việc. Không phải bà đang thổi phồng mọi người đều nói chắc Duệ Anh Tuấn khôi ngô đã là như thế này làm sao có thể không có cô gái nào đối với hắn ái mộ. Chứ, mấy năm nay líu lo như mộng sớm đã không biết tống cổ mấy người con gái tự động tới cửa. Tiểu Hy lại đang xa xứ bà đương nhiên muốn thay Tiểu Hy gìn giữ Trác Duệ. Tiểu Hy sau khi về nước bà không chỉ một lần đối với Trác Duệ ân cần dạy bảo muốn hắn phải thật quý trọng Tiểu Hy. Cố tình hắn luôn không nghe, cũng làm cho bà phiền muộn không biết làm thế nào gì. Dì không cần an ủi Tiểu Hy cô uể oải đến hạ xuống hai vai. Chỉ nhìn Trác Duệ đối với cô không chút bộ dạng nào thân thiện. Cô liền biết mình hy vọng xa vời càng khỏi nói Trác Duệ là đang chờ tin tức của cô chẳng hạn. Cô mới không tham vọng quá đáng đâu. Tiểu Hy con không phải nói con muốn dùng tối đa nỗ lực để hoàn thành hy vọng lớn nhất sao? Tại sao hiện tại lại ngược lại làm cho mình nhụt chí chứ? Quan Như Mộng chỉ trích cô nói. Tiểu Hy sừng sốt tiếp theo mới chậm rãi nở rộ trêu chọc cười ngọt ngào. Đúng ha, con tại sao lại ủ rũ như thế chứ? Con tin tưởng chỉ cần cố gắng liền sẽ tới được thành quả. Ít nhất Trác Duệ cũng không có hoàn toàn cự tuyệt con đúng hay không gì. Nghĩ như vậy liền tốt hơn nhiều. Đúng vậy, nghĩ như vậy là được rồi. Quan Như Mộng ôm vai Tiểu Hy kiên ở bên tai cô nhẹ nói. Tiểu Hy con cần phải thêm chút sức, cố gắng một chút nha biết không? Dì chính là rất muốn con là con dâu của dì. Bà hướng Tiểu Hy nháy mắt mấy cái. Tiểu Hy đỏ bừng mặt nhẹ nhàng vuốt cằm. Con đã biết con sẽ cố gắng. Quan Như Mộng vỗ hai tay tuyên bố. Tốt lắm tiếp theo 20 bộ là có thể dọn cơm. Nghe thấy Quan Như Mộng nói như vậy Trác Duệ mới bước ra nện bước đi lên lầu. Tiến đến trong phòng hắn cởi áo khoác âu phục, kéo xuống cà, vạt, cởi bỏ áo sơ mi nút thắt sau đó mới đi vào phòng tắm. Hắn nhìn chính mình trong kính kia hai mắt thật là hắn sao? Tiểu Hy ném ở trên người hắn cảm thấy cảm động thật sâu. Hiện diện sâu trong nội tâm của hắn, Tiểu Hy giờ phút này đúng như theo lời cô 8 năm trước. Chỉ cần 8 năm sau cô còn nhớ hắn, hắn không thể tiếp tục phủ nhận tình cảm của cô sao? Hiện tại đổi lại hắn không biết phải làm sao, ai có thể nói cho hắn biết hắn nên làm như thế nào đối mặt Tiểu Hy? Thời gian cơm chiều bởi vì ông chủ Trác Hạo Bằng không ở nhà cho nên chỉ có bà chủ Quan Như Mộng. Trác Duệ còn có Hạ Chi Hy cùng nhau dùng cơm. Nhà ăn Trác gia không khí do bà chủ Quan Như Mộng yêu cầu đặc biệt lãng mạn nhất là ở thời gian buổi tối. Trên bàn cơm vuông ngọn đèn vốn là dịu dàng ngất màu vàng nhàn nhạt tỏa ở trên bàn cơm làm món ăn thoạt nhìn mỹ vị lại ngon miệng khiến người thèm nhỏ. Dãi, mà chú trọng tư tưởng Quan Như Mộng còn quy định ở thời gian dùng cơm bữa tối cần phát album tiểu dã lệ toa. Trác gia tao nhã dùng cơm không khí quả thực có thể so sánh với nhà hàng. Khách sạn cấp cao 5 sao bên ngoài Quan Như Mộng cười đánh giá Trác Duệ và Tiểu Hy đang ngồi. Bà trong chốc lát nhìn chòng chọc Trác Duệ thấy Trác Duệ rất không thích nhăn lại Tuấn mi mắt lạnh quay về trường bà. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp theo liền lại nhìn chòng chọc Tiểu Hy thấy Tiểu Hy ban đầu không phân biệt được. Sau đó lại xấu hổ đỏ mặt bà ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Đúng thôi, bà nhìn trái phải. Từ trên xuống dưới đều cảm thấy được Trác Duệ và Tiểu Hy xứng cực kỳ. Quả thực chính là một đôi trời đất tạo nên nha. Bên miệng mang theo thỏa mãn tươi cười Quan Như Mộng bắt đầu an phận dùng cơm. Dùng cơm đến một giai đoạn, chủ dùng cơm xong, người hầu Trác ra dâng món điểm tâm ngọt lúc sau lại lui ra để không gian cho chủ nhân yên tĩnh lại tư mật dùng bữa. Cho tới bây giờ Quan Như Mộng mới mở miệng. Con trai mẹ với con bàn bạc được không? Trác Duệ vén lên một đường mỹ ý bảo mẹ nói thẳng đừng ngại. Con cũng biết gần đây có mấy chương trình, người chế tác tới bái phỏng mẹ muốn mời mẹ đến chương trình. Bởi vì trước kia đều hợp tác qua cảm giác không tồi. Lo lắng vài ngày cũng hỏi qua ý kiến ba của con. Cuối cùng mẹ quyết định cùng bọn họ hợp tác. cùng đàm thoại và tham gia tiết mục nghệ thuật giải trí cho nên me muốn Quan Như Mộng đưa ánh mắt đặt ở trên mặt Tiểu Hy nói. Mời Tiểu Hy đi theo giúp mẹ cùng đi làm thầy trang điểm của mẹ. Có Tiểu Hy đi cùng mẹ chờ đợi ghi hình cũng không nhàm chán. Con trai, con cảm thấy như vậy được. Nghe vậy Tiểu Hy trừng lớn mắt trong suốt hai tròng mắt đựng nghi hoặc. Mà Trác Duệ phản ứng ngược lại rất bình thản, hắn hơi vốt cằm. Mẹ cảm thấy được là tốt rồi, con không có ý kiến. Mẹ muốn mượn cô ấy dùng bất cứ lúc nào cũng có thể. Thật sự có thể chứ? Quan Như Mộng mừng rỡ như điên mà đến bên cạnh con trai thân thiết một phen, khom người ôm hắn. Rồi hôn môi hắn một cái, làm trên mặt Trác Duệ nhiều hơn một màu môi đỏ chói anh đào. Chỉ thấy Trác Duệ nguyên bản mặt không chút thay đổi, cái mặt này lại càng lãnh khốc buộc chặt tới cực điểm. Tiểu Hy thấy phốc một tiếng bật cười, chính là trong lòng lại thật hâm mộ, gì Như Mộng có thể tiếp cận hắn như thế. Hôn môi hắn, vậy mẹ trước hết cảm ơn con nhé. Chờ có thông cáo nhất định mẹ sẽ mượn dùng Tiểu Hy. Quan Như Mộng lúc này mới nghĩ đến muốn hỏi ý kiến Tiểu Hy. Tiểu Hy không thành vấn đề chứ? Dạ, Trác Duệ nói không thành vấn đề liền không thành vấn đề. Con nhất định sẽ cố hết khả năng của con trang điểm cho dì Như Mộng thật phiêu xinh đẹp. Phát sáng sẽ cùng ngọc nữ năm đó không khác biệt. Tiểu Hy vỗ ngực định liệu trước nói. Không được, con nhất định phải làm cho dì trở nên so với năm đó đẹp hơn không thể. Ha ha, vậy có vấn đề gì? Dì vốn là càng ngày càng có hương vị rồi. Tiểu Hy, ý của con là nói dì càng già càng có hương vị? Không phải rồi. Không phải rồi, con là nói, một bên Trác Duệ đang cầm lấy khăn tay căm giận trà lau dấu vết của mẹ lưu ở trên mặt hắn, trong lòng một lần lần thấp nguyền rùa. Chỉ ngóng theo Quan Như Mộng cùng Tiểu Hy một đôi lãnh đồng lại tàn mát ra thản nhiên ôn nhu sáng rọi. Chỉ cần có Tiểu Hy ở nơi này, chẳng những tình cảnh nóng lên náo nhiệt. Ngay cả bầu không khí dường như trở nên giống như ngọt ngào của cô. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ánh mắt của mình tự nhiên như vậy khát vọng tập trung ở trên mặt Tiểu Hy. Rốt cuộc hắn đối với Tiểu Hy là dạng cảm giác gì đây? Sẽ là ưa thích sao? Hắn cũng mờ mịt, ha, không biết đã là ngáp lần thứ mấy rồi. Tiểu Hy đứng ở một góc lều chụp ảnh nhìn máy chụp ảnh ở phía trước Quan Như Mộng nhàm chán đến muốn ngủ gà ngủ gật. Quen biết gì Như Mộng hơn 10 năm, lần đầu tiên phát hiện gì không giống gì. Vốn là đầu đến chân đều tản mát ra siêu sao chói lọi siêu cấp. Gì Như Mộng gì vừa cử động tay, một cái nhấc chân đều thật có phong độ siêu sao nha. Tiểu Hy trong mắt bắn nhanh ra sùng bái cùng tán thưởng. Môi dần dần dơ lên đã hình thành độ cong hoàn mỹ, cười nhìn Quan Như Mộng dí dỏm mà trả lời đàm thoại câu hỏi của người dẫn chương trình vấn đề. Nhắm chúng phong tục ảnh kịch vòng cây trường thanh, người nữ chủ trì ha ha cười to, không khí vô cùng thoải mái vui mừng. Mấy ngày nay cô không đến công ty, cả ngày đi cùng Quan Như Mộng làm tạo hình. Thời gian thông báo chặt chẽ lại bận rộn, đây cũng chính là bảo cô phải vài ngày rồi chưa có gặp Trác Duệ, nhớ hắn quá nha. Tuy rằng mấy ngày nay thời gian so ra kém 8 năm nhưng cô thật sự không muốn trở lại quá khứ 8 năm không thấy được hắn. Chính là lại vô cùng nhớ cuộc sống của hắn. Rất thống khổ, cô ngay cả nhớ lại đều không muốn. Nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt ảm đạm xuống dưới hai tròng mắt cũng trở nên u buồn. Làm cô thoạt nhìn tựa như cái có được ánh mắt u buồn hòa cùng khí chất. Cô gái xinh đẹp dẫn tới không ít ánh mắt ái mộ cùng tò mò. Cũng không tự mình cảm thấy. Mấy ngày nay Hạ Chi Hy đến đều khiến cho một cỗ nhỏ xôn xao. Mọi người sôi nổi suy đoán cô gái xinh đẹp này cùng Quan Như Mộng là quan hệ như thế nào. Chẳng lẽ là Quan Như Mộng bí mật bồi dưỡng ngôi sao ngày mai? Hay thân thích của Quan Như Mộng đây? Suy đoán của bọn họ đều không có đáp án, bởi vì cô thật đẹp không người nào dám tới gần quấy rầy cô. Mà Quan Như Mộng cũng duy trì thần bí không đối ngoại nói rõ. Ngay tại thời gian Tiểu Hy một người thân mặc bộ đồ màu xám san nen, tay cầm túi Hermes giá trị 40 vạn bách kim, vừa nhìn liền biết là thành tựu trong tầm thường. Cô gái trẻ hướng cô đi tới, cô mang theo đồi mồi gọng kính, vẻ mặt trang điểm thích hợp. tuy nhiên cũng không che giấu được tinh quang lóe ra trong mắt cô. Cô là Lữ Quyên Quyên, ở giới văn nghệ có đông đảo người ái mộ. Trên tay nắm giữ rất nhiều giải thưởng nghệ sĩ lớn, cổ tay già dặn thông minh lanh lợi, vốn là nghệ sĩ lừng lẫy, nữ cường nhân, mới đây công ty kinh hỉ của cô đang dự định quay phim. Độ tuổi thần tượng kịch tuồng phải tìm kiếm người mới. Tổ kịch đưa ra điều kiện hy vọng là một người chưa từng đóng phim qua diễn phải tinh khiết. Người mới tốt nhất để một đầu tóc dài đen, làn da còn phải có đôi linh động. Mắt Tô vì mấy điều kiện này cô không biết phái ra bao nhiêu nhân viên công tác cả ngày đứng ở trên đường xem xét đám người đến người đi. Lại không có tìm được người thích hợp hoa mắt, ai ngờ cho tới hôm nay cô cùng theo nghệ sĩ cấp dưới Jimmy đến ghi hình. Thế nhưng làm cho cô đã phát hiện ra khối cổ quý. Thật sự là đến cuối cùng không uổng phí công sức nha. Tiểu thư xin chào, chúng ta có thể nói chuyện được không? Lữ Quyên Quyên hai mắt sáng lên nhìn Tiểu Hy hiếm có. Như mẹ sư tử vừa ý con mồi nhỏ, giống như thấy cái mình thích là thèm. Tiểu Hy từ giữa hoảng thần hồi phục, cô hơi trao lên lông mày rậm nghi hoặc nói. Nói chuyện gì? Lữ Quyên Quyên bình tĩnh từ trong túi bách kim trong lấy ra một tờ danh thiếp thiết kế tinh xảo đưa cho cô nói. Tôi là Lữ Quyên Quyên, là người đại diện công ty ngôi sao kinh hỉ. Vừa mới xa xa nhìn thấy cô đã cảm thấy cô khí chất bất phàm. Không biết cô đối với ca hát diễn kịch có hứng thú hay không? Lữ Quyên Quyên cũng không sợ cô từ chối, dù sao hiện tại muốn làm nghệ sĩ cả trai lẫn gái nhiều như cá giết qua sông. Bao nhiêu người ôm ấp theo tinh mộng, gặp phải người đại diện kim cương như cô đây lại càng giống như được thần trợ giúp. Có ai cam lòng cự tuyệt cơ hội tốt đẹp, đỏ thẫm này cô lộ ra tươi cười nhất định phải chờ được đáp án. Ai ngờ Hạ Chi Hi Hi nghe xong vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Không cần, tôi đối với điều này không có hứng thú. Lữ Quyên Quyên vừa nghe mặt liền đổ sụp, cô miễn cưỡng lộ ra tươi cười thuyết phục cô nói. Chính là tôi tìm cô quay phim, diễn kịch là năm nay mức độ đầu tư lớn nhất, đội ngũ rất kiên cường. Dự tính thần tượng khổng lồ nhất, bộ phim này nhất định có thể làm cho cô một lần là nổi tiếng. Nam diễn viên chính có lẽ là giao cho thần tượng phim. Nam diễn viên Tư Thần Hạo cô hẳn là biết anh ấy chứ. Tư Thần Hạo, Tiểu Hy vuốt mặt gãi gò má vẻ mặt thật có lỗi. Thật ngại, tôi mới vừa về nước không biết nhiều về nghệ sĩ Đài Loan a, cái gì? Ngay cả ra mang Tư Thần Hạo nổi tiếng ra trước mắt cũng thất bại. Lữ Quyên Quyên đầu một hồi gặp phải vấn đề lớn khó mô tả được. Lông mày sắc bén cũng mặt nhăn thành một đoàn, phạm vi làm việc của cô được xưng là thủ đoạn linh hoạt. Lại có thể cũng không còn biện pháp tốt nào sao? Ngay tại lúc Lữ Quyên Quyên nghĩ hoài không ra cách, thời điểm ghi hình cũng đúng lúc đã xong. Quan Như Mộng vốn đang cùng người chủ trì hàn huyên, vừa thấy Tiểu Hy mặt lộ vẻ khó khăn đang cùng người ta nói nghĩ đến cô gặp phải phiền toái. Dì vội vàng sát lại, đi tới xin hỏi có chuyện gì không? Quan Như Mộng đứng ở bên cạnh Tiểu Hy hỏi. Lữ Quyên Quyên vừa thấy được Quan Như Mộng lập tức cung kính hô. Chị Quan xin chào, tôi là quản lý nghệ sĩ, ngôi sao kinh hỉ, Lữ Quyên Quyên. Cô là năm gần đây xông lên làm người đại diện át chủ bài. Quan Như Mộng cũng không biết cô, cho nên cô vội vàng đưa danh thiếp. Ồ, Quan Như Mộng nói chung hiểu biết là chuyện gì xảy ra. Cô muốn chọn Tiểu Hy của chúng tôi. Đúng vậy, tôi gần đây đang tìm kiếm người mới cần quay phim. Tìm đã lâu đều không có thuận mắt. Hôm nay nhìn thấy vị tiểu thư này cảm thấy thật sự là thích hợp cực kỳ. Quan Như Mộng chuyển hỏi Tiểu Hy, ý của con thế nào? Tiểu Hy vốn muốn lắc đầu cự tuyệt, chính là ngẫm lại hay là hỏi ý kiến Quan Như Mộng. Dì cảm thấy thế nào? Dì cảm thấy được, con không ngại thử xem diễn kịch là một môn tri thức cao thâm. Có thể thách thức mình một chút, sau khi chứng kiến diễn xuất của mình sẽ rất có cảm giác đạt thành tựu nha. Quan Như Mộng vỗ tay lưng Tiểu Hy đích đề nghị nói. Đúng, hơn nữa cô không cần phải lo lắng phẩm chất diễn kịch. Tôi sẽ lập tức lấy trước mấy tập kịch bản đưa cho cô xem. Lữ Quyên Quyên nói theo liền từ bao trong bao lấy ra hai. Ba bản kịch bản giao cho Quan Như Mộng xem qua. Kịch tên là Ái Muội Tình Hôn. Quan Như Mộng ngay tại chỗ lục lọi. Nam diễn viên chính là Hồng Tư Thần Hạo à, Lữ Quyên Quyên nhấn mạnh. Vở kịch đã muốn quay phim rồi nhưng bộ phận cũng chưa chọn được nữ diễn viên chính. Chỉ cần tìm được nữ diễn viên là có thể lập tức quay phim. Quan Như Mộng đem kịch bản trả lại cho Lữ Quyên Quyên tiếp theo đối với Tiểu Hy nói. Tiểu Hy có muốn thử xem một chút hay không? Bộ dạng xinh đẹp như vậy không cho mọi người nhìn thấy có phải rất đáng tiếc hay không? Có thể con chính là gì Như Mộng thứ hai nha? Cái này Tiểu Hy còn đang do dự. Chính là nếu gì Như Mộng cũng nói có thể thử xem cô liền nghe lời. Dạ được rồi, cứ như vậy Tiểu Hy đáp ứng cuộc hẹn diễn xuất này truyền hình mới ra thông báo. Tại cửa lớn công ty liền thấy Trác Duệ đã tại chỗ ấy đợi. Vừa thấy các cô đi ra hắn từ chiếc xe mới màu bạc S320 xuống dưới đi ra phía trước muốn hộ tống hai người phụ nữ lên xe. Vừa thấy được hắn vẻ mặt Tiểu Hy trong lúc đó kinh ngạc kinh hãi. Vui mừng hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ xuất hiện. Mà Quan Như Mộng thì tươi cười chân thành kéo lấy cô đi tới hướng xe đỗ. Chờ lâu chưa, tạm tạm, Trác Duệ mở cửa xe sau để hai người phụ nữ lên xe. Sau đó hắn trở lại ghế lái xe đi hướng Đông Trung Hiếu đến nhà hàng Tây Hạ ra ăn bữa tối. Ngày hôm nay tại sao anh lái xe? Tài xế đâu? Còn để cho anh ta nghỉ phép. Ngày hôm nay công ty không có việc gì. Còn muốn mình tự lái xe là được rồi. Trác Duệ trả lời câu hỏi của mẹ đồng thời cực kỳ nhanh theo kính chiếu hậu quét mắt Hạ Chi Hy. Cô đang ngẩn ngơ cái gì? Tiểu Hy đúng lúc cũng theo trong kính chiếu hậu nhìn hắn sững sờ. Thấy hắn đối diện mắt của mình tâm liền nhảy dựng, hoảng hốt mặt lập tức một trận má hồng diễn cảm xấu hổ. Con trai, con đoán ban nãy ở trong rap quay phim đã xảy ra chuyện gì? Trác Duệ hư nói, con không biết, hắn cũng không phải tính toán như thần làm sao sẽ biết trong rạp chiếu phim phát sinh cái đại sự kinh thiên động địa gì? Tiểu Hy sắp làm minh tinh rồi. Quan Như Mộng dương dương đắc ý tuyên bố. Trác Duệ tuấn mi nhíu lại. Làm minh tinh, Quan Như Mộng thấy con trai bất động như núi liền thêm chút sức thêm mắm thêm muối nói đến ba hoa chích chòe. Đúng, phải chụp ảnh thần tượng. Diễn kịch nghe thấy tên cái kịch bản kia mẹ đã cảm thấy đặc biệt thú vị. Gọi là ái muội tình hôn quả nhiên là ái muội nha. Hoa. Không biết có phải diễn cảnh thân thiết hay không đây? Mẹ thấy diễn hôn là khó tránh khỏi dù sao tên kịch còn có cái chữ hôn đây thôi. Nhớ năm đó khi mẹ đang đóng bộ phim cũng không thiếu được cảnh ôm. Hôn môi linh tinh gần người tiếp xúc đâu. Hô hô thật làm cho người ta chờ mong đây. Hiện tại chừng mực đã không thể so với năm đó chính là càng ngày càng cởi mở ra rồi. Nói không chừng có cảnh diễn giường chiếu đấy chứ ha ha a thật sự là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Gì như Mộng Tiểu Hy trừng lớn mắt đẹp tâm hoảng ý loạn kêu lên. Ngại ngùng à, ha ha gì là người từng trải. Con chỉ cần ở thời gian diễn cảnh hôn nghĩ đến Trác Duệ chúng ta. Đem đối phương xem như nó liền sẽ hôn không nổi nữa. Nghe gì chính xác không sai. Quan Như Mộng vỗ vỗ tay bà còn hướng cô nháy mắt ra hiệu. Đáng tiếc Tiểu Hy không hiểu ý nghĩa trong nháy mắt, câu này dịch theo từ Trung nha, tự nhiên thấy đoạn này kỳ kỳ. Bởi vì lời nói của Quan Như Mộng thoáng chốc làm không khí trở nên quỷ dị mà yên lặng. Trác Duệ cùng Tiểu Hy đều có tâm sự ánh mắt thỉnh thoảng ở giữa kính chiếu hậu giao nhau nháy mắt lại xê dịch gì nói như vậy Trác Duệ sẽ nghĩ như thế. Nào, cô mới không muốn cùng không người quen biết diễn cảnh hôn đâu. Coi như người nọ là thần tượng kịch Đài Loan, nam diễn viên nàng cũng không muốn. Nụ hôn đầu tiên giữ lại lâu như vậy chính là muốn cho Trác Duệ. Tiểu Hy cắn môi dưới nội tâm buồn rầu lại tức buồn. Mà Trác Duệ trong lòng thì lần nữa quanh quẩn theo mỗi một câu mẹ vừa mới nói. Cô ấy muốn đi đóng phim. Không biết làm tại sao vừa nghĩ tới cô đem dung nhan xinh đẹp cùng mọi người chia nhau hưởng lợi trong lòng hắn còn có một cỗ kích động muốn ngăn cản cô. Nhưng mà sau đó hắn lại hỏi mình, hắn dựa vào điểm nào để ngăn cản, dựa vào điểm nào không muốn, dựa vào điểm nào bị kích động. Hắn tựa hồ không có lập trường. Ngay tại thời gian hai người đều buồn bực đến nhà hàng Hạ Gia sau khi bọn họ xuống xe do quản lý tự mình dẫn dắt đi vào lô ghế VIP dùng cơm. Quan Như Mộng cũng ngửi ra không khí kỳ quái ở trong nội tâm, bà cười thầm. Mặt ngoài lại giả vờ như không có việc gì đứng dậy. Mẹ đi toilet một chút. Sau khi đợi bà rời đi, trong lô ghế chỉ còn lại có Trác Duệ và Hạ Chi Hy. Bọn họ đều có tâm sự. Cứ ngồi một chỗ mới đầu đều không ai mở miệng nói. Ngay cả ánh mắt cũng không có giao nhau, mãi đến khi Trác Duệ phát ra tiếng ho nhẹ làm như lời mở miệng dạo đầu mới khiến không khí lung lay. Cô muốn đóng phim, hắn lạnh lùng đồng từ mắt cách bàn nhìn cô bên trong có tình cảm ôn nhu chính mình cũng không biết. Tiểu Hy khẩn trương chơi đùa làm ngón tay ngập ngừng đáp. Đại khái vậy, em đã đáp ứng người ta. Em vốn muốn từ chối nhưng mà gì như mộng muốn em thử xem, nói là một thử thách, em nghĩ cũng đúng liền đáp ứng. Thật sao? Trác Duệ thu lại mắt tựa hồ đang lo lắng cái gì. Một lát nữa trẻ hắn không giấu được mà hỏi han, sẽ có diễn hôn sao? Tiểu Hy đỏ bừng mặt lên liều mình lắc đầu. Không có, em mới không muốn. Dưới tình thế cấp bách cô tiết lộ cảm giác thật sự trong lòng mình, chân thấp hô. Trừ anh ra ai em cũng không muốn. Trác Duệ cả người chấn động, nháy mắt không thể nhúc nhích. Cô thẳng thắn lại tha thiết. Cảm giác rung động thật sâu dấy lên trong hắn. Hơn nữa mấy ngày trước cha cùng hắn nhắc tới muốn hắn đi xem mắt đối tượng là con gái một của giám đốc ngân hàng Xuân Phong. Hắn biết cha năm gần đây cực muốn tham dự nghề ngân hàng cho nên mới phải giao tiếp cho hắn. Chủ ý muốn hắn đi và con gái chủ ngân hàng có quan hệ thông gia. Như vậy bước vào nghề ngân hàng căn bản dễ dàng chóng vánh. Nếu là vì công ty hắn liền một lời đáp ứng, chính là vì cái gì hiện tại hắn lại cảm thấy vô cùng hối hận chứ. Hắn không nghĩ ra cũng không muốn tra cứu, trước mắt cứ dựa theo nơi quyết định phía trước làm đi. Cô đã muốn bắt đầu quay phim. Công ty cũng đừng đi, tôi sẽ thông báo cho Trầm thư ký. Được rồi, ngay cả không muốn cũng chỉ có thể đáp ứng. Dì Như Mộng nói sau khi bắt đầu quay phim sẽ loay hoay bận đến mờ mịt bất tỉnh. Cô làm sao có thể còn đến công ty đi làm, xem ra sau này cũng không có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn. Cũng tốt, coi như chỉ là một loại khảo nghiệm khác đi. Cách chương.